Kiếm tốt quá à, chương 509, lại tiến bác ngao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 509, lại tiến bác ngao lâu. Lâu Tiểu Ất lần nữa đi tới Thiên Tú Phong Hạ, nơi này hắn đã nhớ không rõ đến cùng tới bao nhiêu lần, nhưng bây giờ tâm tình lại là có chút bất đồng, không có phù khô, không có quá nhiều chờ mong, chỉ là không có gì đặc biệt, phảng phất thuận tiện đi ngang qua tùy tiện lật qua có hay không chính mình sách thích tịch. Trước đó mỗi một lần đến, hắn đều tại bác ngao tiền lầu mấy chung lắc lư, nhưng lần này, hắn đem đạp vào thứ 8 lâu, đan ngao lâu đây là hoàn toàn thuộc về kim đan một ngôi lầu, không phân công thuật kiếm pháp, tất cả mọi thứ đều tại tòa lầu này bên trong, cũng có thể nhìn ra, đương tu sĩ cảnh giới càng lên cao đi, kỳ thật có thể lựa chọn học tập đồ vật cũng liền càng ít, chân đến chân quân cấp độ cũng liền lác đác không có mấy, đến mức bán tiên hoặc là trên đây, vậy liền hoàn toàn là chính mình một mình tìm tòi, đã không có cái gì giàn không có thể nói. Đương nhiên, không phải đến kim đan, cái khác lâu đồ vật liền có thể khinh thường học được, có rất nhiều thiên môn đồ vật cũng là kim đan kiếm tu thường xuyên ngừng chân địa phương. Đan ngao lâu hoàn toàn do pháp trận bao trùm, không phải kim đan hoặc là trên đây cảnh giới tu sĩ tự căn bản vào không được, không có ân tình có thể giảng. Nơi này cũng không có tu sĩ tận lực dẫn dắt toàn bằng ưa thích của mình, càng không có cái gọi là hạn chế số lượng. Nếu như bà tu sĩ con đường so sánh nhân sinh, kim đan cũng đã là thành niên người, bọn hắn có năng lực lựa chọn, biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên. Lâu Tiểu Ất bằng phù nhập lâu, đồng thời pháp trận còn tự động kiểm tra hắn tu vi cấp độ, so với trúc cơ những cái kia ngao lâu đã nghiêm khắc rất nhiều, nơi này đã có thể tiếp xúc đến chân chính kiếm mạch hạch tâm, không phải có thể tùy tiện tiếp xúc địa phương. Lâu Tiểu Ất mặc dù không có thấy có người vì cái gì giám thị, nhưng hắn cảm giác nhất định sẽ có. Có chút tân nhập sơn lúc lần đầu tiến vào bác ngao lâu cảm giác, nhưng bây giờ hắn cũng sẽ không giống như lúc tuổi còn trẻ như vậy luống cuống, gần 200 năm tu hành, hắn biết rõ chính mình cần gì, cũng có thể một chút xem thấu những này công thuật căn nguyên, đến cùng cùng hắn có thích hợp hay không. Đầu tiên là công pháp, cái này không có gì tốt do dự, hắn trúc cơ lúc lấy là bác đấu tinh kinh chi trúc cơ thiên, hiện tại thì là đường đường chính chính cả bản bác đấu tinh kinh, thậm chí bao gồm nguyên anh thiên cùng chân quân thiên. Tu sĩ đến kim đan, tuổi thọ tại nguyên trên cơ sở dài 400 đến 600 năm, ra vào chi địa phong hiểm cũng không còn là trúc cơ có thể so sánh, cho nên thu được toàn thiên, chính là vì phòng ngừa có chỗ ngoài ý muốn không về được sơn môn, cũng không trở thành đoạn mất sở học. Chủ công pháp vẫn là bác đấu tinh kinh, cái này không cần phải nói, nhưng tu sĩ đến kim đan, một bộ phận xuất sắc chọn thứ hai công pháp, đối tu sĩ tương lai tu hành cùng chiến đấu đều rất có chỗ tốt, lợi cho mở ra tầm mắt, phong phú chiến đấu thủ đoạn. Lâu Tiểu Ất cũng có tâm tư như vậy, nhưng cái này cần hắn tại củng cố trụ cảnh giới về sau tìm kiếm thích hợp thời cơ. Liên quan tới độn pháp, tinh thần hệ độn pháp không cần lại học tập tân thuật, cái này trên thực tế chính là cái vô hạn độn pháp, chỉ lấy quyết tại tu sĩ đối vũ trụ chung tinh thần số lượng thể ngộ nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có truyền ngôn, nếu như một người tu sĩ có thể thể ngộ một phương vũ trụ chung vượt qua một nửa chủ yếu tinh thần về sau, hắn thậm chí có thể tại phương này vũ trụ phạm vi bên trong hoàn thành thuấn di, chỉ cần thân thể gánh được. Đương nhiên, muốn làm đến cái này một điểm cũng chỉ khả năng tại chân quân về sau, nhất tại thân thể pháp lực, hai tại não dung lượng, chịu ức kế tinh thần muốn khắc sâu tại trong đầu hình thành tinh đồ, đồng thời cùng hiện thực kêu gọi lẫn nhau, hắn hiện tại cái đầu nhỏ từ còn chứa không nổi. Nhưng hắn vẫn lựa chọn loại thứ hai độn pháp. Ngũ hành độn, bởi vì đây là tu sĩ tại đặc thù hoàn cảnh hạ độn pháp không thiệt thòi cam đoan. Đường tu sĩ ở trong nước, tại trong đất đá, tại trong lửa, các loại trong hoàn cảnh đặc thù cho dù là tinh thần độn thuật đều sẽ nhận cực lớn hạn chế. Tinh thần độn pháp thích hợp nhất địa phương chính là vũ trụ hư không, cũng là tương lai tu sĩ đạt tới nguyên anh sau chủ yếu sân khấu, nhưng người nào cũng không thể cam đoan chính mình sẽ không ở cái nào đó thời gian, cái nào đó địa điểm bị ép vào đặc thù hoàn cảnh, đây chính là ngũ hành độn giá trị chỗ tại. Thể thuật thượng không tính là chỗ yếu của hắn, nhưng cũng còn lâu mới được xưng là cường hạng, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không ở thân thể tiếp xúc thượng ăn thiệt thòi, nhưng cũng chưa từng trên thân thể chiếm quá người khác nhiều ít tiện nghi. Tại ngư dược chi nhai, loại tình huống này tự biểu hiện rất rõ ràng, hắn cũng vì này suy nghĩ quá, phải chăng đổi một cái càng có lợi hơn tại chiến đấu thể thuật. Trong tu chân giới thượng thừa thể thuật vô số, giống tử vi tinh thể như vậy chỉ có thể nói là thượng thừa cân bằng thể thuật, không giống có thể thuật tại phương diện nào đó có đặc biệt siêu thể năng lực, thậm chí còn có thể sinh ra thần thông. Hình thành càng lập thể, càng toàn diện, càng đột nhiên năng lực công kích. Đan ngao lâu chung cũng có mấy môn năng lực chiến đấu cường hãn thể thuật, giống như là cửu truyền chi thuật, mỗi một truyền đều có hy vọng có tỷ lệ đạt được một loại thần thông. Cuối cùng, hắn vẫn là bác bỏ cái này biến hóa, tiếp tục tinh thể chi thuật. Tại phán đoán của hắn chung, tử vi tinh thể phú cho hắn không chỉ có riêng là thuần túy nhục thể cường hoành, càng là toàn bộ tinh thần hệ thống nền tảng. hắn chủ công pháp tiến cảnh, tinh thần lực bồi dưỡng, thậm chí là kim đan đặc điểm, đều cùng tinh thần hệ cùng một nhịp thở. Tu sĩ tu hành, trọng yếu nhất chính là hệ thống, mà không phải tìm một chút tại từng cái phương diện đều độc lĩnh phong tao công thuật qua loa đắp lên cùng một chỗ, làm như vậy, các loại bất đồng hệ thống công thuật cũng chỉ có thể ảnh hưởng lẫn nhau chí khuỷu tay, ngược lại không phát huy ra riêng phần mình đặc điểm, thậm chí còn có thể đối tu sĩ tu hành phương hướng tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Tựu không giống hắn hiện tại bộ này hệ thống, hoàn mỹ dung hợp nước sữa giao hòa, có thể tại mỗi một cái phương hướng thượng đều đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Vì đây, hắn lựa chọn tử vi tinh thể tiến giai bản thất tinh đồng huy. Tương lai may mắn thành anh, còn có cao hơn phiên bản. Bác thần tinh cùng, lại hướng lên cấp cuối phiên bản. Đầu truyền tinh di, hắn hy vọng cái này trở thành hắn toàn bộ tu chân hệ thống nền tảng. Trợ cấp hắn cũng chỉ lựa chọn 3 môn, hóa hình, tiết ngoại sinh chi, không trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa hình không phải biến hóa chi thuật cái gì 36 biến, 72 biến cái gì. Bởi vì cân nhắc đến tu sĩ kim đan về sau chế tạo kết giới năng lực đại tăng, chiến đấu chung ngoại trừ có thể dùng phi kiếm bổ ra một con đường ngoại, liền cần một loại trong nháy mắt thoát ly thủ đoạn. Hóa hình chính là chính pháp, là cùng phi kiếm phối hợp sử dụng một loại thoát ly chi thuật, chỉ cần phi kiếm có thể lộ ra đi, tu sĩ sử dụng hóa hình tựu cũng có thể ra ngoài. Cành mẹ đẻ cành con, là một loại khác cận thân chi thuật có xét thấy chiến đấu trung thuấn di tác dụng cực lớn, không chỉ có thể cận thân, cũng có thể trong nháy mắt điều chỉnh song phương chiến đấu trạng thái, cho nên chỉ có lượng thiên kiếm xích là không đủ, cũng rất dễ dàng giống tại ngư dược như thế bị nhân nhằm vào. Cành mẹ đẻ cành con chính là một loại phương thức khác, hoàn toàn khác biệt cơ lý, cùng lượng thiên kiếm xích tương hỗ là bổ sung, hình thành hệ thống. Đối kiếm tu đến nói, muốn làm được túng kiếm chiến thuật đặc điểm, độn pháp thân pháp tựu vĩnh viễn không ngại nhiều tinh thần dẫn dắt là cơ bản, còn phải tăng thêm chút phương pháp đặc biệt mới có thể chân chính hình thành chân chính túng kiếm chi thế. Đồ chơi lúc lắc là một chủng loại giống như chết thay chi thuật, nhưng không giống với pháp tu phù lục nơi tay, kiếm tu nhóm càng quen thuộc tại dùng kiếm thay. Điều kiện tiên quyết là muốn trước luyện được một mai phi kiếm làm thế thân, yêu cầu khá cao, là đến cùng ít mười mấy năm đo lường mới có thể luyện thành đồ vật, bất quá chỗ tốt ở chỗ, không phải hàng dùng một lần, mà là có thể nương theo tu sĩ trưởng thành. Luôn có ngoài ý muốn, không thể không phòng. Cách chương.